Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như là bị mắc kẹt. Lão ngạc nhiên đưa mắt nhìn xuống. Ngay cả Trâm Anh và cậu hai cũng ngạc nhiên không kém. Lão Trương miệng khó tin lẩm bẩm: không thể như thế. Màn đêm mờ ảo của nơi này vốn đã lạnh lẽo, ngay lúc này lại càng nồng đậm hơn. Từ bên cạnh cậu hai, Thanh chậm chậm mở mắt, không còn là dáng vẻ thánh khiết thiền thục như ngày nào, mà thay vào đó là một bản mặt sắc lạnh có phần đáng sợ. Cậu hai thấy vậy thì ngạc nhiên, cậu mở lời: nàng không sao chứ? Em không sao, giờ thì mọi chuyện để em lo, cậu mệt rồi. Dành còn có chút bản lĩnh đã vội ba hoa. Tuy nhiên lão Trường chen lời vào khiến cho hai người đều dừng lại. Cô chậm rãi quay lưng, không nói một lời mà đưa bàn tay của mình vuốt nhẹ cành leo đang quấn lấy tay của lão Tạ. Không những cô không bị làm sao, mà sợi dây này lại giống như là thú vật được chủ nhân vuốt ve mà phấn khích. Lão liền gầm lên một cách đau đớn: thả tao ra con khốn nạn. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của lão như là xuyên thủng nội tâm. Lão Trương cũng quên đi đau đớn mà giật mình, bởi vì ánh mắt này đã làm cho lão khiếp sợ mà rét lạnh đến tận tâm can. Ngay cả Trâm Anh cũng chưa làm cho lão sợ hãi đến thế. Trong lúc mà lão đang hoang mang thì tiếng gãy xương giòn tan vang lên, kèm theo đó là tiếng ngắt đầu đớn tuyệt vọng. Bàn tay to lớn đầy lông lá đã bị sợi leo quấn nát lấy cổ tay, cứ như vậy mà gấp khúc lại treo lủng lẳng giữa không trung. Ở bên kia, Trương Tình cũng chần vật bò dậy dưới đất, quần áo đầu óc rối bời đến đáng thương, vừa chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không giữ được bình tĩnh cất lời để hỏi cậu hai: chuyện này là như thế nào? Cậu hai liền đáp: em không biết. Trâm Anh cũng không giữ được vẻ thản nhiên như lúc đầu. Cô ta vừa khẽ động thân tiến lên thì Thanh đã mỉm cười: không có cơ hội. Sau cái lời nói vô tình ấy, hàng loạt dây leo từ khắp nơi đổ dồn về chắn ngay phía trước ngăn cản cô ta. Còn lão Trương thì bị những sợi dây khác cùng bò tới quấn quanh cơ thể. Lão vừa há miệng vừa định nói gì thì một sợi dây đã chui tọt vào trong miệng của lão. Không chỉ có như vậy, hai sợi khác lại nhô lên cao hơn, ngóc đầu như là rắn ở ngay trước hai con mắt của lão. Thanh liền lạnh nhạt cất lời: chết. Hai sợi dây leo kia theo lời của cô chẳng chút lưu tình, trong sát na đã chọc thẳng vào mắt của lão. Hai con mười theo đó mà vỡ nát, kèm theo máu và một thứ chất lỏng màu đen bắn ra ngoài. Tiếp đó là tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thịt bị đâm thủng. Từ bụng của người, hàng chục sợi dây leo đâm ra khắp phía. Chớp mắt đã xé nát thân người của lão Trương ra thành hàng ngàn mảnh. Quả là một cái chết đầy đau đớn. Cậu hai cùng với Trương Tình chứng kiến cảnh này mà không khỏi bàng hoàng. Bọn họ dường như nhận ra đây không phải là con gái họ từng biết đến. Nhưng như vậy cũng được, ít ra họ còn có một đồng minh mạnh mẽ. Thành phất tay thu hồi dây leo trở lại rồi nhìn thẳng vào Trâm Anh: ngạc nhiên đúng không? Cô ta không đáp thì Thành lại nói: rất tiếc hôm nay cô cũng không thoát khỏi cái chết. Trâm Anh cau mày chứng kiến lão Trương bị giết một cách dễ dàng như vậy, lại nhìn cô lột xác giống như biến thành một người khác. Cô ta chậm rãi bước lại chỗ của Thành, đứng cách một khoảng rồi nhìn thẳng vào mắt của cô mà nói: mộ chủ đã truyền thừa đạo pháp cho cô, hình dạng này chắc là tâm ma. Thì sao? Cũng chẳng sao cả. Thế thì càng tốt, ta còn tưởng phải dùng cách đặc biệt để lôi tâm ma ra ngoài, ai ngờ lại chẳng hề tốn sức, hơn nữa hắn đã tỉnh từ lâu. Nghe đến đây thì mọi người đều có chút ngạc nhiên. Trương Tình đầu tiên mở lời: hắn còn đang bị phong ấn, cô không cần phải kéo dài thời gian. Chúng ta trực tiếp giết cô ta rồi đến lượt hắn. Trâm Anh cười đáp: các người không tin, hai cậu tưởng là Liễu Tinh nghe lời của cô ta. Từ khi cô ta biến thành tâm ma thì mộ chủ đã tỉnh lại, bây giờ là thời khắc kết thúc. Cẩn thận. Từ sau lời của Trâm Anh thì mọi thứ lúc này biến đổi theo hướng ngược lại. Dây leo đang chắn trước mặt của Thanh bỗng nhiên đổi hướng ngược lại, một lần nữa vây chặt ba người vào bên trong. Bọn họ cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng lần này thực sự là khó. Thành lúc này nắm chặt tay, từng làn khí tức màu đen trong cơ thể bộc phát, thẩm thấu từ trong cơ thể ra, dần dần xâm lấn vào bên trong những sợi dây đang quấn quanh bụng của mình. Chỉ trong một giây ngắn ngủi thì nó đã bị hắc khí ăn mòn rồi mục giữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net